Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2503, chương 2505, đệ cửu trọng thiên mở ra. Cuối cùng một chiến tướng đến, trước giờ đến, nghe được Nguyên già Diệp lời nói, mấy người khác hít một hơi lạnh, toàn thân khắp cả người băng hàn. Tại sao có thể như vậy? Ấn dự đoán tới nói. Tiên kiếp còn có 2 ngày thời gian, làm sao sẽ đột nhiên để phía trước, không có một tia dấu hiệu, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra, xác định là tiên kiếp, Diệp Huyền Băng hỏi, nhìn qua cái kia tràn đầy khí tức tử vong hắc vụ, vong yêu thần sắc đắng chát, hẳn là, không biết vì cái gì trước giờ, chuyện này đối với chúng ta mà nói, chính là không tin tức tốt. Trung nữ có chút không biết làm sao, cái này xác thực là không tin tức tốt, phong thần đài còn không có đoạt cướp lại, huyền thiên minh lại xảy ra tai nạn, mà hiện tại, các nàng còn bị nhốt, tại cái này cái trong lúc mấu chốt, tiên kiếp đột nhiên phủ xuống, hoàn toàn là không cho một điểm đường sống a, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đánh phá cái này lớp bình phong. Bằng không chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Lan băng giao hét lớn. Trung nữ như mộng sơ tỉnh. Tranh thủ thời gian công kích bình chướng. Mặc dù bách quỷ đồng tử rời đi. Nhưng cái này lớp bình phong cũng tại hắn chạy trốn lúc cố ý lưu lại. Rõ ràng là muốn đem vong yêu các nàng tất cả đều vây khốn. Chết ở tiên kiếp bên trong. Chỉ có thể nói ra hỏa này quá âm hiểm. Răng rác, bình chướng vết rách càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể vẫn như cũ không thể đánh phá. Mà đại biểu tiên kiếp hắc vụ cũng chậm chậm tới gần các nàng. Thậm chí một chút tản mát yêu thú phi cầm tại hắc vụ bên trong. Trong nháy mắt hóa thành bụi, để cho người ta xem lưng run lên. Không kịp, chứng kiến hắc vụ cũng đã cách các nàng không đủ trăm trượng. Vong yêu thở dài một tiếng, nhưng trong lòng bình tĩnh dị thường hạ xuống, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối, mà những người khác cũng chậm chậm đình chỉ công kích bình chướng. Trơ mắt nhìn qua tiên kiếp đến, thần tình sa sút, không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Có lẽ, từ tiên kiếp tiên đoán ngay từ đầu, đám người liền đã làm tốt dự định xấu nhất, giờ phút này tại chính thức tử vong trước mặt. Ngược lại có chút thản nhiên, tận quản các nàng mỗi trên thân người còn có 2 khỏa sinh mệnh hạt giống. Còn có Long Nguyên, nhưng tình thế vẫn là bi quan. Đáng tiếc a, không thể gặp phu quân một lần cuối. Tử Yên thở dài, quay đầu nhìn qua muội muội, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay. Kiếp sau, ta và ngươi còn muốn làm vợ hắn, có được hay không? Tốt, một lời đã định. Vong yêu nhẹ nhàng gật đầu, tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Nguyên già Diệp tự lẩm bẩm, nếu như không là cái kia bách quỷ đồng tử, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở nơi này. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi các nàng đem tiểu mộc thần đưa tiễn. Đám người lặng lẽ, cho dù tiểu mộc thần an toàn đưa đến dị thế giới, nhưng có lẽ các loại tần dương lúc trở lại chỉ còn lại hắn một thân một mình. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Lan Băng Dao bỗng nhiên xem hướng lên bầu trời. Kinh nghi nói, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung, ẩn ẩn xuất hiện lóe lên cổ điển đại môn. Từ phía trên hoa văn trang sức kiểu dáng đến xem, tràn ngập một cỗ tang thương cổ lão khí tức. Lúc này, vong yêu thần tình trên mặt từng điểm khiếp sợ. Thất thanh nói, đệ cửu trọng thiên tiên môn, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đệ cửu trọng thiên, chúng trong lòng người giật mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Két, theo một đạo nặng trĩu khai môn thanh âm, chỉ thấy cái kia ban đầu đại biểu hoa hạ tiên giới trí cao vinh quang tiên môn. Từ từ mở ra. Tản mát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, cực kỳ lộng lẫy, trung nữ xem ngốc mắt, nhất thời quên suy nghĩ, có loại nằm mơ cảm giác. Từ lần trước tiên kiếp về sau, đệ cửu trọng thiên cửa liền bắt đầu phong bế trạng thái. Vô số người trăm phương ngàn kế muốn mở ra, lại thủy chung không thể toại nguyện. Nhưng mà liền tại hiện tại, đệ cửu trọng thiên tiên môn đột nhiên từ mình mở ra. Quá mộng ảo, đại môn bên trong, một vệt kim quang lướt bên dưới. Oanh, một thoáng đem bách quỷ đồng tử lưu lại không gian bình chướng phấn vụn nát. Chỉ thấy một người mặc quần xanh, tướng mạo mỹ lệ nữ tử từ tiên môn bay lướt hạ xuống. Mắt nhìn chậm rãi tới gần tiên kiếp, sắc mặt mang theo vẻ khủng hoảng cùng khẩn thiết. Một phát bắt được vong yêu cánh tay. Các ngươi nhanh theo ta đi. Vong yêu bỗng nhiên tránh thoát đối phương. Hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là ai? Đừng hỏi. Nhanh theo ta tiến vào đệ cửu trọng thiên. Bằng không liền muộn. Nữ tử cấp bách một mạch dậm chân. Chính là vong yêu giờ phút này cũng là đầy trong đầu mơ hồ. Hoàn toàn không cách nào suy nghĩ trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tại cảm giác bên trên rằng, nàng cũng không muốn tiến vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng tiên kiếp đã đến gần. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này. Thiên xá lệnh, chứng kiến hắc vụ cũng đã cách các nàng không đủ 10 mét. Nữ tử biến sắc, xuất ra một mặt kim sắc lệnh bài, ném đi qua. Lệnh bài bộc phát ra một mảnh cự đại kim quang, cuối cùng đem hắc vụ ngăn trở, nhưng mà lệnh bài cũng theo đó tứ phân ngũ liệt, khẽ run, xem ra kiên trì không được bao lâu. Sương mù màu đen hướng về chu vi lan tràn, dần dần hình thành vây quanh hình, thề phải đánh giết vong yêu các nàng. Đi mau a, đừng lo lắng, nữ tử giống to, gặp trùng nữ không động đậy. Cắn răng, một thanh đem mơ hồ lan băng dao kéo qua đến, cưỡng ép bay về phía tiên môn. Vong yêu mấy người bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo sau. Theo các nàng tiến vào tiên môn bên trong, tiên môn nhanh chóng đóng lại, biến mất ở giữa không trung bên trong. Thần kỳ là, cái kia phiến đại biểu tiên kiếp hắc vụ, vậy mà cũng biến mất, đen kịt không trung khôi phục phía trước sáng ngời. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Cái khác một bên, đây là một mảnh phảng phất yên lặng hơn vạn năm hư không. Từng tòa kiến trúc cổ xưa phế tích phiêu phù tại hư không bên trong. Tựa hồ là trải qua một trận hạo đại chiến tranh, thậm chí có thể chứng kiến một chút phong hóa vỡ vụn pháp khí. Cùng lúc đó, để cho người rung động chính là phiêu phù tại hư không vô số cỗ thi thể. Những thi thể này vô cùng cự đại, rất nhỏ cũng có 10 trượng độ cao, toàn bộ đều hóa thành từng tôn tượng đá di hài, trên thân phá tổn hại không đồng nhất, có cánh tay không có, có xương sọ thiếu một nửa, còn có chỉ còn lại một cái đầu lâu, cho cảm giác là cái thế giới này đã từng có lục địa hải dương cùng không trung, mà bây giờ lại chỉ còn lại tràn đầy tĩnh mịch không trung. Cái khác, tất cả cũng không có. Giờ phút này, tại một tòa nổi lơ lửng cự đại phế tích trong cung điện, một tên áo trắng nữ tử đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Quanh thân tản ra ánh sáng dịu dịu, nữ tử rất đẹp, rất khó dùng hoa lệ mỹ hảo ngôn ngữ đi hình dung nàng. Thật giống như trời cao ban cho một khối xinh đẹp nhất báu vật. Óng ánh trong suốt, không dính một điểm khói lửa khí tức, nhưng lại tại cái này tĩnh thanh nhã phía dưới, ẩn giấu đi mê người vũ mị, quỷ dị. Nàng cùng đát kỷ oán linh dáng dấp đồng thời bất tương tựa như, nhưng như mảnh mảnh quan sát, giống như lại là cùng một cái người. Nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này nữ nhân hắn từng gặp. Lúc trước hắn tại hệ thống rút thưởng bên trong thu hoạch được thiên nhãn. Hướng về phía không trung tiến hành quan sát, chứng kiến một mảnh hư không. Hư không bên trong một cái áo trắng nữ tử giẫm ở một cái cự đại trên thi thể. Mà lúc đó cái kia áo trắng nữ tử cảm ứng được Tần Dương nhìn trộm. chỉ tay một cái, cưỡng ép ngăn cách Tần Dương Thiên Nhãn, dẫn đến Tần Dương đã hôn mê. Cái kia nữ tử, chính là người này, chân chính đát kỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.